hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 224, tiến vào An Nghệ, đại tiểu thư đến. Góc truyện audio.com, nơi này chính là tập đoàn văn phòng cao ốc An Thị. Toàn bộ đội ngũ ở phòng làm việc An Thị đều ở chỗ này. Cố Vân Tịch xuống xe sau, dừng sâu cười đem chìa khóa xe thể thao ném cho một an ninh bên cạnh. Cùng Cố Vân Tịch tiến vào cửa An Thị. Trong phòng khách, An Đời Lâm mang An Vân Tuyết, cùng nghệ sĩ kinh kỳ bộ tổng thanh tra Đỗ Thiếu Nông. Còn có hội đồng quản trị một ít thành viên, bao gồm một ít nhân viên An Nghệ ở đại sảnh nghênh đón. Cố Vân Tịch vào cửa, nghênh đón cô, chính là tiếng vỗ tay mọi người. Cô hơi câu môi, xem ra khoảng thời gian này, cô lãnh đạm đã để cho An Đời Lâm phát giác nguy cơ. Hắn nếu xài bao nhiêu tiền như vậy đem cô về, dĩ nhiên là không thể lỗ vốn. Như vậy để cho cô ngoan ngoãn nghe lời, dĩ nhiên là biện pháp tốt nhất. Cô chân tình cảm động, tự nhiên cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. An Đời Lâm thấy Cố Vân Tịch đi vào, liền vội vàng tiến lên một tay khoác lên trên bả vai Cố Vân Tịch. Hốc mắt ửng đỏ lại có mang một ông chủ uy nghiêm đối với người phía dưới nói. Bên người tôi, vị này là ai không cần ta giới thiệu, mọi người đều hiểu, cô ấy chính là Cố Vân Tịch. Hôm nay đã diễn Hạ Mộng Phồn Hoa, nữ diễn viên trẻ tuổi. Vân Tịch mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng kỹ thuật diễn một chút cũng không so kém với đại bài sao sáng. Lần này Hạ Mộng Phồn Hoa nhiệt bá, lấy được khen ngợi nhiều nhất. Chính là Vân Tịch, cô ấy cũng đi theo nhanh chóng thoan đỏ. Những thứ này tôi không nói. Mọi người cũng đều biết mà tôi hôm nay muốn cùng mọi người nói Cố Vân Tịch cùng Vân Tuyết đều là con gái An Đời Lâm tôi. Từ trước nó một mực bên ngoài. Hôm nay về nhà chính thức gia nhập An Nghệ. An Nghệ là nhà của nó. Các người ai cũng không cho phép khi dễ Vân Tịch. Nếu không tôi quyết không khoan dung. Mọi người vội vàng vỗ tay hoan nghênh đại tiểu thư về nhà. Đại tiểu thư, Cố Vân Tịch nhíu mày, liếc nhìn An Vân Tuyết bên cạnh, chạc chạc, xuống huyết bổn a, ngay cả đại tiểu thư cũng để cho bọn họ gọi ra giá An Vân Tuyết đến cũng có mấy phần quyết đoán. Thấy chàng diện này, Cố Vân Tịch quay đầu nhìn về phía An Đời Lâm ba. Vẻ mặt rất là cảm động, An Đời Lâm mắt đỏ khuông. Vỗ vỗ bả vai cô tốt lắm không nói về nhà liền tốt. Về nhà liền tốt, ba mang con đi xem một chút địa phương của con. Dạ, Cố Vân Tịch thanh âm có chút nghẹn ngào. An Vân Tuyết vội vàng đi lên kéo tay Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch trực tiếp rút trở lại. Đối đãi An Đời Lâm cô cảm động rất bình thường. Nhưng đối đãi An Vân Tuyết, cô nếu còn thân hơn thân vậy thì không bình thường. An Vân Tuyết trên mặt cứng lại. An Đời Lâm nói, tốt lắm, hai chị em các con còn không quen thuộc, sau này sống chung nhiều hơn, cảm tình là tốt, Vân Tuyết, chị con ngày thứ nhất tới, con sau này phải nhiều giúp một tay cho chị biết không? Bà yên tâm đi, con nhất định sẽ cùng chị chung đụng thật tốt, An Đời Lâm vui mừng gật đầu một cái, An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết tự mình mang Cố Vân Tịch đi khu vực làm việc. Dương Sâu là người quản lý của cô. Phòng làm việc ngay tại phòng nghỉ ngơi bên cạnh, An Đời Lâm mang Cố Vân Tịch đi tới phòng nghỉ ngơi dành riêng cho cọ tới. Vân Tịch cha, đây là ba đặc biệt chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho con. Công việc minh tinh cùng đi làm bình thường có chút không giống nhau. Con sau này quay phim hoặc chạy quảng cáo trở lại, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi nhìn một chút thích không? Căn này phòng nghỉ ngơi rất lớn. Hết thảy đồ xài trong nhà đều đủ, có bàn làm việc, có ghế salon, bên cạnh còn một căn phòng ngủ đặc biệt tách rời ra trong có phòng vệ sinh có thể trực tiếp ở nơi này đều được. Hết thảy sửa sang đều rất sang trọng, Cố Vân Tịch nhìn trước mắt giá quen thuộc hết thảy, cười, An Vân Tuyết lại gần, cười đối với Cố Vân Tịch nói, chị, nơi này hết thảy đều là tốt nhất, trước kia em ở nơi này, thời điểm có thể thư thái. Chị nhìn một chút cái đó ghế salon, cái ghế đấm bóp đó, còn có bên cạnh căn phòng ngủ kia đều rất đẹp nga. Chị sau này ở nơi này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Không sai, nơi này chính là phòng nghỉ ngơi của An Vân Tuyết. Kiếp trước chính là, chỉ bất quá cũng không phải bởi vì cô sắp tới cho nên để cho An Vân Tuyết nhường cho cô. Mà là An Vân Tuyết không muốn sửa sang lần nữa một gian mới. Cái này còn không có tháo chuẩn bị để lại cho các nghệ sĩ. Vừa vặn cô vào liền trực tiếp cho cô. Tiểu Bạch Hoa chính là Tiểu Bạch Hoa so với một bên An Đời Lâm. Cô cuối cùng vẫn là kém một chút mới nói được. Như vậy không kịp đợi. Ngay tại trước mặt cô khoe khoang. Đây là cô đã dùng đồ qua. Cố Vân Tịch nhìn về phía An Đời Lâm ba. Nơi này sửa sang quá nguy nga lộng lẫy. Không phải phong cách của con. Con càng thích khiêm tốn hơn xa hoa. Còn nữa con không thích dùng qua đồ người khác đã dùng. Đổi cho con một gian khác. An Đời Lâm, chấm, An Vân Tuyết, thấy An Đời Lâm không nói lời nào. Cố Vân Tịch cau mày nói. Thế nào ba, con là con gái ba. Chẳng lẽ ngay cả đổi một phòng nghỉ ngơi cũng không được sao? Nếu như An Nghệ không có phòng nghỉ ngơi, vậy con còn trở về phòng làm việc của mình tốt lắm. Phương diện công việc có rừng sâu ở đây ba có thể yên tâm. Con không thiếu tài nguyên. An Đời Lâm ra mặt rung một chút. Hắn rất muốn đánh nữ nhi này một bạt tai. Đáng tiếc không được. Hắn có rất nhiều chuyện. Rất nhiều về buôn bán cần hợp tác. Cần phải có tiểu thiện nhân này đi giải quyết. Hừ, năm đó mẹ ngươi thiếu ta. Ta cũng sẽ ở trên người ngươi đòi lại. Vân Tịch nói cái gì vậy? Nơi này là một gian phòng nghỉ ngơi tốt nhất An Nghệ cho nên ba mới đặc biệt để lại cho con. Nếu con không thích, vậy thì đổi một gian. An Nghệ là nhà con muốn thế nào thì được thế đó. Ba cũng đáp ứng, Cố Vân Tịch nhìn hắn vậy con có thể tự mình đi chọn sao? An Đời Lâm, được, An Đời Lâm mang Cố Vân Tịch đi chọn phòng nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, mọi người thấy An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết. Rối rít chào hỏi nhưng tập thể bỏ quên Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch môi đỏ mọng vi câu. An Nghệ chỗ này, thật ra thì cô kiếp trước sẽ tới qua trong này hết thảy. Cô cũng không xa lạ gì cho nên phòng nghỉ ngơi các đại minh tinh ở địa phương nào. Cô rất rõ ràng, gánh liền chọn được phòng nghỉ ngơi An Vân Tuyết đang sửa chữa. Cố Vân Tịch dừng bước ở trước An Vân Tuyết mở miệng trước. Nói. Căn này không tệ, liền chọn căn này, ba đem phòng làm việc rừng sâu điều đến bên này, cách con hơi gần một chút. An Vân Tuyết nóng nảy ba, cách trương,